Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 871, hắn cũng là người có thế đụng. Chương 869, hắn cũng là người có thế đụng. Trước mắt, vị này kẻ đánh lén không phải người khác, thình lình chính là sống sót đến sau cùng Kim Bất Hoán. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đã sớm chết đâu. Không nghĩ tới Kim Bất Hoán một mực núp ở phía xa quan sát. Kim Bất Hoán tại ba người đại chiến lúc, liền vụng trộm chạy đi, lẫn mất xa xa, vốn định nếu như Lâm Tể Trần cũng đã chết, hắn liền tranh thủ thời gian chạy. Nếu là Lâm Tể Trần đem Triệu Lão Cửu xử lý, hắn liền lập tức quá khứ ôm đùi, về sau đi theo đương tiểu đệ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Lão Cửu chết rồi, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong lại song song trọng thương, hắn ôm bắp đùi tâm tư lại không, ngược lại liền lên tham niệm. Nhất là vừa rồi nhìn thấy có thiên phẩm bảo vật lúc, Kim Bất Hoán liền càng thêm không quản được dục vọng của mình. Thiên phẩm bảo vật a, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Mình nếu là đạt được, về sau nói không chừng liền lên như diều gặp gió a. Kim Bất Hoán lúc này gặp Lâm Tể Trần ngay cả mình một đao cũng đỡ không nổi, trọng thương ngã xuống đất liền đứng lên đều tốn sức, lập tức đối với mình quyết định cảm thấy vô cùng sáng suốt. Hắn giữ tợn đi lên trước. Nói, xin lỗi rồi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta Kim Bất Hoán uất ức nửa đời, chỉ cần giết các ngươi, chiếm bảo bối của các ngươi, ta nhất định có thể nhất phi trùng thiên, sửa vận mệnh, ha ha ha. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, lỗ tai đột nhiên bỗng nhúc nhích. Phụ cận truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Lâm Tể Trần không hoảng hốt ngược lại cười, nhìn xem Kim Bất Hoán, hỏi, thật sao? Ngươi thật coi là chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Phốc, khụ khụ khụ. Lâm Tể Trần giả bộ ho ra máu, ẩn nấp che hạ miệng, một viên đan dược nhét vào trong miệng. Kim Bất Hoán cũng không có phát giác có cái gì dị thường, hắn đã đắm chìm trong đối tương lai mình trở thành chúa tể một phương huyễn tưởng ở trong. Không cần gượng chống, nhìn ra được ngươi đã là giàu hết đèn tắt, cần gì chứ, ha ha. Kim Bất Hoán nói xong rất giảng nghĩa khí nói, yên tâm, ta giết các ngươi về sau. Sẽ đem thi thể của các ngươi tìm phong thủy bảo địa mai táng cùng một chỗ, để các ngươi kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ, dù sao huynh đệ của các ngươi tình xác thực rất cảm động, ta người tốt làm đến cùng, hắc hắc. Nói, Kim Bất Hoán không dài dòng nữa, đầy mắt hung ác cầm đao đi hướng Lâm Tể Trần. Chuẩn bị giết người đoạt bảo. Ngay tại hắn sắp lúc động thủ, thứ gì đột nhiên từ phía sau hắn chọc ra. Phốc thử. Kim Bất Hoán căn bản phản ứng không kịp. Chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, đúng là một con quỷ thủ. Kim Bất Hoán trừng to mắt, không dám tin nhìn lại. Chỉ gặp một tên nguyên anh cảnh quỷ tu một mặt âm hiểm cười nhìn xem hắn. Một cái kim đan cảnh sâu kiến, cũng nghĩ ngư ông đắc lợi, hảo hảo đi địa phủ đưa tin đi, nhớ kỹ kiếp sau, đừng có nằm mộng. Kim Bất Hoán há to miệng, lại nói không ra một chữ, con ngươi cấp tốc tan rã, tại chỗ tử vong. Lâm Tể Trần bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nhếch miệng, chính Kim Bất Hoán muốn chết thì trách không được hắn. Lúc đầu nhìn hắn ra chút sức khí còn muốn chiếu cố một hai, hiện tại tốt, miễn đi. Lòng tham không đáy a, mà lúc này, trong rừng lần nữa đi ra hai tên quỷ tu, đều là nguyên anh cảnh tu vi. Ba người đúng là cùng một bọn. Nơi này không phải Triệu Lão Cửu địa bàn a. Đúng vậy a, nơi đó không phải liền là Triệu Lão Cửu thi thể đâu. Khó có thể tin, Triệu Lão Cửu chết rồi, vẫn là chết tại hai cái này cụ linh cảnh phế vật trên tay. Bất kể nói thế nào, kiếm tiện nghi chính là chúng ta. Ha ha ha. Ba tên quỷ tu đem Lâm Tể Trần vây vào giữa. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thế nào xử lý Triệu Lão Cửu, bất quá bây giờ nha, ngoan ngoãn đem trên thân bảo bối cùng Triệu Lão Cửu đồ vật đều giao ra đi, có lẽ ta có thể nhóm có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm thịt từ trên người hắn tìm là được rồi. Giết đi, nhưng là thi thể lưu cho ta, hai tiểu tử này da mịn thịt mềm, lão quỷ ta yêu nhất chính là nhọn thi, nhất là nam, kiệt kiệt kiệt, nghe thấy ba tên quỷ tu uy hiếp, Lâm Tể Trần chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Lắc đầu hít thở dài. Còn sống không tốt sao, nhất định phải muốn chết. Ba cái quỷ tu đồng thời giật mình. Bởi vì bọn hắn cảm giác được Lâm Tể Trần căn bản cũng không giống như là thụ thương dáng vẻ. Động thủ. Mấy người cũng không bút tích, đồng thời xuất thủ công hướng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cười ha ha, cầm kiếm nghênh địch. Cái này ba cái quỷ tu mặc dù đều là nguyên anh cảnh, nhưng thực lực phương diện, cho Triệu lão cửu sách dạy cũng không xứng, chính là ba cái lưu manh nguyên anh. Lâm Tể Trần căn bản không để vào mắt, bởi vì giờ khắc này hắn, sớm đã trạng thái toàn mãn. Mới làm bộ ho khan lúc. Lâm Tể Trần cho mình lắp một viên đan dược. Kia đan dược nhưng không cùng một, chính là lúc trước Hàn Uyên Bảo Khố đạt được thiên phẩm sinh sinh tạo hóa đan. Thiên phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan, sau khi phục dụng, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều sẽ lập tức khỏi hẳn, pháp lực về đầy, tất cả kỹ năng cung đao đổi mới, đồng thời sau khi phục dụng, thương thế khép lại năng lực vĩnh cửu với 100%, đan dược phục dụng hiệu quả vĩnh cửu với 10%, càng cốt cùng linh tư vĩnh cửu với 5 điểm. Yêu cầu, không. Viên đan dược kia để Lâm Tể Trần khởi tử hồi sinh. Nguyên bản hắn là không nỡ dùng. Dù sao cái này bảo mệnh gia hỏa có thể lưu tận lực giữ lại. Thật không nghĩ đến gặp được Kim Bất Hoán cùng những này muốn nhặt nhạnh chỗ tốt gia hỏa, Lâm Tể Trần đành phải đem đan dược ăn vào. Mặc dù có chút lãng phí cái này 5 điểm căn cốt cùng linh tư, nhưng có thể bảo mệnh cũng là không lỗ. Một phen chiến đấu xuống tới, rất nhanh, Lâm Tể Trần đã đem hai tên quỷ tu cho xử lý. Còn lại cái cuối cùng. Ngươi đừng tới đây, ta sai rồi, tiền bối, ta nhìn sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng tha ta một mạng đi. Cái cuối cùng quỷ tu dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Khi hắn thối lui đến trên đất Bách Lý Tàng Phong bên người lúc. Đột nhiên linh cơ khẽ động, trực tiếp đem Bách Lý Tàng Phong tóm lấy, đem đao gác ở trên cổ. Ngươi lại hướng phía trước, ta liền đem gia hỏa này giết đi. Lâm Tể Trần thấy thế hoàn toàn thất vọng, giết thôi, ta lại không biết hắn, tùy tiện. Ngươi ít hù ta, ngươi không biết hắn, vừa mới còn cổng hắn đi. Quỷ tu hiển nhiên không tin. Lâm Tể Trần chật chật nói, ngươi hiểu lầm, ta kỳ thật giống như ngươi, thích nam, ta nhìn tiểu tử này dáng dấp rất đẹp, chuẩn bị cổng trở về hảo hảo chơi đùa, ngươi nếu là muốn chơi, có thể để ngươi trước. Quỷ tu sững sờ, nghĩ thầm ngọa tào, người trong đồng đạo. Đang lúc cái này quỷ tu ngay người thời khắc. Lâm Tể Trần đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn. Phong lôi nhất kiếm. Một giây sau, Lâm Tể Trần xuất hiện tại cái này quỷ tu trước mặt, nén giận xuất thủ, một kiếm đem nó chém giết. Móa nó, bảo ngươi đụng đến ta huynh đệ. Đừng để ta biết ngươi có gia thuộc thân thích, không phải cho hết ngươi làm thịt. Cẩu vật. Hắn cũng là ngươi có thế đụng. Lâm Tể Trần đối quỷ tu thi thể hùng hùng hổ hổ, tự hồ còn chưa hết giận, vẫn không quên nhổ nước miếng. Lúc này mới tiếp nhận Bách Lý Tàng Phong, tiếp tục cổng lên hắn, nhanh chóng rời đi. Lâm Tể Trần cổng Bách Lý Tàng Phong chạy hồi lâu. Xác định đầy đủ sau khi an toàn, mới tìm sơn động, ẩn giấu đi vào. Bách Lý Tàng Phong vẫn ở vào trạng thái hôn mê, Lâm Tể Trần đành phải một mực tại trong sơn động trông coi. Bất quá hắn cũng là tâm lực lao lực quá độ, mấy ngày không có hạ du hí, lại kinh lịch một phen đại chiến, mệt mỏi không được. Nếu không phải Bách Lý Tàng Phong cái này sao còn không có tỉnh, hắn đã sớm hạ tuyến đi ngủ. Chương 872, đồ nghịch ta chơi vui sao? Chương 870, đồ nghịch ta chơi vui sao? Trong coi Bách Lý Tàng Phong cái này khờ phê, buồn bực ngán ngẩm Lâm Tể Trần vừa vặn chuẩn bị hạ Triệu lão cửu hồn mộ. Nhớ không lầm vừa mới sờ bao thời điểm hắn giống như nhìn thấy một kiện vàng ống ánh gia hỏa tới. Lâm Tể Trần đem vừa mới hồn mộ đổ ra, quả thật, một kiện kim sắc trang bị trên mặt đất lập lòe tỏa sáng, không phải huyền phẩm, là địa phẩm. Đây là một kiện chỉ sáo, chỉ tu vũ khí trang bị. Địa phẩm kim vũ, quỷ liệt chỉ sáo, lực đạo về 600, hiệu ý 520. Hiểu ý tổn thương 18%. Phổ công tự mang nội thương hiệu quả, kỹ năng trúng đích sau nội thương hiệu quả gấp bội. Tự mang diệt hồn linh chỉ, phá pháp nhất chỉ, kim quỷ chỉ, kỹ năng. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên chỉ tu mới có thể sử dụng. Cái đồ chơi này Lâm Tể Trần nhìn mấy lần liền thả trở về, không có gì đặc biệt. Địa phẩm kim võ hắn hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Cái khác Lâm Tể Trần đều nhìn lướt qua. Ngược lại là còn có hai kiện địa phẩm tử võ, bất quá thuộc tính. Sau khi xem xong, Lâm Tể Trần liền đưa chúng nó từng cái thu hồi, chuẩn bị trở về Phượng Khúc Thành sau ném tới tiệm trang bị bên trong đi. Đương nhiên địa phẩm kim võ ngoại trừ. Địa phẩm kim võ như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không bán, dù là nát trên tay. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là chính là những vật này lúc, một cái cùng trước đó tại Triệu Lão Cửu phòng bảo tàng bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc hộp xuất hiện ở trước mắt. Lâm Tể Trần thăm dò tính mở ra, lại phát hiện, bên trong còn nằm một viên ngàn năm anh quả. Đặc thù tài liệu ngàn năm anh quả, vật này nhưng trợ giúp nguyên anh cảnh tu sĩ rèn luyện thần hồn, lớn mạnh nguyên anh, cô động anh khí, chính là nguyên anh cảnh tu sĩ cực phẩm phụ trợ vật liệu. Chú thích, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể phục dụng một lần. Lâm Tể Trần vui vẻ, không nghĩ tới lần này được hai viên ngàn năm anh quả, nhìn như vậy đến, mình cũng không cần độc chiếm. Bách Lý Tàng Phong dù sao cũng bỏ ra cái giá rất lớn, người ta bị thương nặng như vậy, cút trả về kém chút thất thủ. Nếu là kết quả là cái gì cũng không có được, Lâm Tể Trần thật là có điểm không có ý tứ. Hiện tại tốt, hai người một viên, công bằng phân phối. Lâm Tể Trần đem đồ vật cất kỹ, vừa mới nhìn thấy địa phẩm kim võ hắn đều ăn nói có ý tứ, này lại hắn ngược lại cười đến thật vui vẻ. Tại giày vò trong khi chờ đợi, Bách Lý Tàng Phong con hàng này rốt cục tỉnh. Lâm huynh, chúng ta thắng a. Lâm Tể Trần làm bộ thở dài nói, không có thắng, bị hắn trói lại nhốt tại nơi này đâu, hắn nói chờ ngươi tỉnh lại về sau liền đem ngươi bắt đi hầu hạ, tốt ngươi bây giờ tỉnh, nhanh đi hảo hảo hầu hạ Triệu Lão Cửu đi. Bách Lý Tàng Phong nguyên bản liền trắng bệch mặt nghe lời này sau càng là so chết ba ngày thi thể còn trắng, hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, ông lấy mình, điên cuồng lắc đầu. Ta không muốn. Ta chết cũng không đi. Lâm Tể Trần cười ha ha, tiểu tử này thật sự là quá dễ lừa. Gặp Lâm Tể Trần cười đến vui vẻ như vậy, Bách Lý Tàng Phong rất nhanh tỉnh ngộ lại. Nổi giận mắng, Lâm Tể Trần, ngươi có phải hay không có bệnh? Đùa nghịch ta rất khỏe chơi sao? Lâm Tể Trần tiện sưu sưu nói, chơi vui nha. Ta liều mạng với ngươi. Bách Lý Tàng Phong không thể nhìn được nữa, đi lên liền muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng mà một cái nho nhỏ pháp tu, nắm đấm cực kỳ yếu đuối, Lâm Tể Trần dễ dàng đem hắn cài lại trên mặt đất, ném đi trở về. Bách Lý Tàng Phong lập tức ủy khuất ô ô thẳng khóc. Bị Triệu Lão Cửu chiếm tiện nghi coi như xong, trọng thương coi như xong, làm hỏng mình sư nương tiễn hắn pháp bảo coi như xong. Cái gì cũng không có mò được, hiện tại còn muốn bị Lâm Tể Trần khi dễ. Số khổ a, Lâm Tể Trần gặp hắn như thế, nói, ngươi lại khóc, ngàn năm anh quả cũng đừng muốn. Lập tức, tiếng khóc lập dừng. Lâm huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Bách Lý Tàng Phong trong nháy mắt chạy đến Lâm Tể Trần bên người, một mặt mong đợi hỏi. Ngàn năm anh quả lạc, muốn hay không? Ngươi nói là, ngươi muốn đem nó nhường cho ta. Bách Lý Tàng Phong do dự một chút lắc lắc đầu nói, thôi được rồi, chúng ta trước đó có ước định, tìm được ngàn năm anh quả, ưu tiên về ngươi, cùng lắm thì chờ ngươi làm xong nhiệm vụ kia, lại theo giúp ta đi tìm một chút dị thú giảo ngưu đi. Lâm Tể Trần giảo hoạt nói, ta nếu là nói có hai viên đâu? Thật! Nhất định! Lâm Tể Trần dứt lời, đem hai viên ngàn năm anh quả đều đem ra. Bách Lý Tàng Phong đưa tay liền muốn cầm, lại bị Lâm Tể Trần một bàn tay đập trở về. Muốn a? Ừm ư. Vừa mới ai muốn đánh ta? Lâm Tể Trần uể oải hỏi. Kia nhất định phải không phải ta à, huynh đệ chúng ta tình như thủ túc, đồng sinh cộng tử, ta há bỏ được đánh ngươi, không có sự tình, nếu ai dám đánh ngươi, ta Bách Lý Tàng Phong cam đoan đánh cho hắn mẹ già cũng không nhận ra hắn. Bách Lý Tàng Phong nghĩa chính ngôn từ. Lâm Tể Trần lại thảnh thơi cảm khái, ai nha, ngồi lâu như vậy bả vai có chút chua đâu. Bách Lý Tàng Phong trong nháy mắt hóa thân xoa bóp đại sư. Bắt đầu cho Lâm Tể Trần ân cần nắn vai đấm lưng. Thẳng đến Lâm Tể Trần hài lòng mới thôi. Được rồi, cho ngươi một viên chính là, ta rất mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một ngày, đến phiên ngươi canh chừng. Lâm Tể Trần đem ngàn năm anh quả đưa cho đối phương về sau, mình thì thực sự chịu không được bối rối, mê đầu liền ngủ. Bách Lý Tàng Phong mừng khấp khởi cầm qua ngàn năm anh quả quan sát tỉ mỉ một phen, mới mỉ mỉ cất kỹ, bắt đầu chăm chú sung làm Lâm Tể Trần bảo tiêu. Hắn trông coi cửa hang, vẫn không quên cho Lâm Tể Trần khu mũi đuổi trùng, sợ Lâm huynh ngủ được không an ổn. Có Bách Lý Tàng Phong cái này đại pháp tu làm bảo an. Lâm Tể Trần cũng yên tâm rời khỏi trò chơi, thanh thản ổn định lên giường ngủ một giấc. Ngày kế tiếp tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại, Lâm Tể Trần phát hiện, Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh các nàng đều còn tại trong trò chơi vội vàng. Trong nhà hiện tại liền thừa hai người bọn họ nữ nhân. Tần Tiếu Vi đi công ty, nghỉ ngơi lâu như vậy, nàng viết một bài ca khúc mới, chạy tới công ty thu. Mà Nhậm Lam cùng Ngưu Nải Đường, đều bởi vì ngày nghỉ kết thúc, đi trường học. Nhậm Lam ngược lại là không có lựa chọn trong trường học ở, nàng hiện tại bên trên đại học năm 4. Tương đối tự do, cho nên mỗi lúc trời tối liền về Lâm Tể Trần nơi này. Mà lại có Nhâm Mẫu đánh yểm trợ, Nhâm Phụ đến bây giờ đều bị mơ mơ màng màng. Ngưu Nải Đường cái giờ này cũng ở trường học lên lớp đâu. Phòng bếp có Cố Thu Tuyết để lại cho hắn cơm trưa, Lâm Tể Trần nóng lên một chút, liền nguyên lành bắt đầu ăn. Vừa ăn xong, trong nhà cửa bị mở ra. Chỉ gặp Ngưu Nải Đường vội vội vàng vàng chạy về nhà. Ngươi làm sao sớm như vậy tan học à? Ngươi sẽ không cúp học à? Lâm Tể Trần cười xấu xa hỏi, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này muốn chơi trò chơi, cho nên cũng dám cúp học. Vậy ngươi coi như xong đời, ngươi tiểu gì biết không nỡ đánh ngươi cái mông dừng lại mới là lạ, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lâm Tể Trần nhìn có chút hả hê nói. Ngưu Nải Đường lại lắc đầu, chủ động dò hỏi. Lâm ca ca, tiểu di ta trở về rồi sao? Không có đâu, ta còn là cho ngươi đưa về trường học đi thôi, đừng nghịch ngợm, cúp học thật không được. Lâm Tể Trần hảo tâm nói, mặc dù hắn phi thường đồng ý Ngưu Nải Đường cúp học, thậm chí tốt nhất giống như hắn tạm nghỉ học chơi đùa. Dù sao hai thế giới lập tức dung hợp, lúc này có thể nói thêm thăng chút thực lực liền tranh thủ thời gian tăng lên. Đáng tiếc loại sự tình này nói ra, quỷ đều không tin. Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tần Tiếu Vi nếu là biết Ngưu Nải Đường dám trốn học chơi đùa, khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng cũng sẽ không lại để cho tiểu gia hỏa này chơi đùa. Nhưng mà, Ngưu Nải Đường cho trả lời lại cũng không là hắn suy nghĩ như thế. Chương 873, tiền thuốc men ta bao hết. Chương 871, tiền thuốc men ta bao hết, Lâm ca ca, ngươi có thế? Cho ta mượn một điểm tiền sao? Lâm Tể Trần không nghĩ tới tiểu gia hỏa này trở về đúng là tìm hắn đòi tiền. Lúc này coi là đứa nhỏ này là thèm ăn muốn mua linh thực. Có thể a, muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Lâm Tể Trần lập tức cười, nói, ngươi muốn mua món gì ăn ngon, muốn nhiều tiền như vậy. Ngưu Nải Đường lại lắc đầu, khổ sở nói, Đường Đường không phải muốn mua ăn, là muốn quyên tiền. Quyên tiền? Ta có cái đồng học, là ta hảo bằng hữu, nàng ra tai nạn xe cộ. Trong nhà không có tiền, cho nên lão sư làm cái quyên tiền, ta trở về là muốn tìm tiểu di đòi tiền. Lâm Tể Trần bừng tỉnh đại ngộ, chăm chú hỏi, nguyên lai là dạng này, ngươi đồng học chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? Không biết. Lâm Tể Trần nghe xong, nói, chờ ta một chút. Nói xong quay người trở về phòng, đem tất cả tiền mặt đều tìm ra, hết thảy hơn một vạn. Cầm đi, quyên đưa cho ngươi đồng học đi. Ngưu Nải Đường gặp nhiều tiền như vậy, cũng là cao hứng không thôi, tranh thủ thời gian gật đầu cất kỹ tiền, chuẩn bị đi trở về. Lâm Tể Trần lại lo lắng nàng một đứa bé mang nhiều tiền như vậy không quá an toàn. Suy nghĩ một chút nói, ta cùng đi với ngươi đi. Ta muốn đi bệnh viện thăm hỏi bạn học của ta. Tốt, đợi lát nữa ha. Lâm Tể Trần chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá vì lý do an toàn, vẫn là dùng trò chơi chiếc nhẫn liên tuyến Đường Nịnh, hỏi nàng có hay không tại. Lý do an toàn, đi ra ngoài vẫn là đến mang lên Đường Nịnh cho thỏa đáng. Ai biết còn có hay không sát thủ đang chờ hắn. Những sát thủ kia đều phi thường có kiên nhẫn, vì ám sát một người, đừng nói mấy ngày, chính là mấy tháng, bọn hắn cũng có thế chờ. Lâm Tể Trần cũng không muốn lật thuyền trong mương, có Đường Nịnh tại hắn mới có thể yên tâm. Đường Nịnh nhận được tin tức về sau, vừa vặn không có chuyện gì, liền lui trò chơi, cùng Lâm Tể Trần cùng ra ngoài. Không nghĩ tới Cố Thu Tuyết vừa vặn cũng ra. Mấy người nghe xong, liền quyết định cùng nhau đi ra ngoài. Đi vào bệnh viện, trải qua hỏi thăm về sau, Lâm Tể Trần tìm được Ngưu Nải Đường đồng học vị trí, bất quá nàng bị thúc đẩy phòng giải phẫu, ngay tại trong cấp cứu. Phòng cấp cứu bên ngoài, chỉ có một cái lão nhân ngay tại bi thống khóc lớn, bên cạnh Nhan Như Ngọc ngay tại không ngừng an ủi. Lão sư, Tiểu Điềm yên ổn xong chưa? Nhan Như Ngọc không nghĩ tới Ngưu Nải Đường sẽ mang Lâm Tể Trận bọn họ chạy tới. Bác sĩ ngay tại cứu nàng, tin tưởng lão sư, yên ổn sẽ không có chuyện gì. Nhan Như Ngọc nói cũng là mắt đỏ vành mắt, mình học sinh xảy ra chuyện nàng đau lòng như cắt. Lúc này một y tá đi lên thiện ý nhắc nhở, thân nhân bệnh nhân, cần đóng phí dụng. Bao nhiêu tiền? Lão nhân ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Hai tử hiện tại lá phổi bị đánh vỡ, tay cũng bị vỡ nát gãy xương, lồng ngực đại lượng chảy máu, cần một bút không nhỏ tiền chữa trị, dự tính muốn 50 vạn, ngươi trước đệm lên, khả năng đến tiếp sau còn muốn bổ. À, cái này phí tổn không thể nghi ngờ là cho lão nhân một cái sấm sét giữa trời quang. Nàng khóc nói, nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy à. Lão nải nải, ngươi có thể thông tri hài tử phụ mẫu à. Y tá hảo tâm nhắc nhở. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, nói, hài tử cha mẹ đã sớm ly hôn, đều không cần hài tử chạy ngoài đi, thật nhiều năm đều liên lạc không được, là ta một tay đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Ta thật gấp không ra nhiều tiền như vậy. Nói, lão nhân mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhan Như Ngọc vội vàng trấn an nói, nải nải đừng nóng vội, ta đã để trường học tổ chức quyên tiền, hẳn là sẽ có không ít, ta chỗ này còn có mấy vạn khối, ngươi lấy trước đi. Không đủ chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Lão nhân cảm kích không thôi, tại chỗ cho Nhan Như Ngọc quỳ xuống, cũng may bị kịp thời giữ chặt. Nhìn xem một màn này, Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh đều mười phần không đành lòng. Đường Nịnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tranh thủ thời gian sờ sờ túi, đem tiền lương của mình thẻ xuất ra, ta chỗ này cũng có chút tiền, cầm đi đi. Cố Thu Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, Lâm Tể Trần ngầm hiểu, đi ra phía trước. Nhan lão sư, nải nải, các ngươi không cần phải gấp gáp. Đứa nhỏ này tiền chữa trị, ta bao hết. Mọi người lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc tại đối phương xa xỉ. Một bên y tá mắt bốc tinh tinh, không nghĩ tới cái này tiểu xuất ca vẫn là cái phú nhị đại. Nhan Như Ngọc từ chối nói, Lâm tiên sinh, vậy quá nhiều, từ bỏ vẫn là. Lâm Tể Trần cười khoát tay, nói, không có chuyện gì Nhan lão sư, ngươi cũng biết ta thu nhập vẫn được, không kém điểm này, coi như là ta quyên tiền, cái khác quyên tiền. Cho nải nải giữ lại coi như hài tử về sau hậu kỳ khôi phục phí đi. Cái này tốt à. Nhan Như Ngọc đành phải đáp ứng. Lão nhân nghe được Lâm Tể Trần như thế khẳng khái, cũng là vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giữ chặt hảo hảo khuyên bảo lúc này mới bỏ qua. Tiền chữa trị giải quyết, mọi người cũng yên lòng, hiện tại chính là chờ phòng cấp cứu tình huống. Nhan Như Ngọc lo lắng Đường Đường cúp học, liền trước đưa nàng trở về. Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh có chút đau lòng lão nải nải, sợ nàng một người tại cái này vạn nhất bệnh viện có chút chuyện gì cái gì cũng đều không hiểu, thế là liền lưu lại theo nàng. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng ở nơi này, dù sao cũng không có chuyện gì, ngay tại cái này đợi chút đi. Lâm Tể Trần nhìn xuống bệnh viện này, đột nhiên nhớ tới, Hứa Tử Quái giống như cũng là tại bệnh viện này tới, hắn liền tìm người y tá hỏi thăm tình huống. Ngươi nói cái kia trúng đạn bệnh nhân sao? Hắn à, tại bệnh viện đều ở hơn mấy tháng. Hắn còn chưa tốt sao? Tháng trước liền đã sớm tốt, hắn chính là không muốn ra viện, một mực ỷ lại kia, nói vẫn là nơi này đau chỗ đó đau, kỳ thật chính là nhìn bệnh viện dễ chịu, mỗi ngày có người chiếu cố còn có tổn thất phí đền bù, còn có cảnh sát nhìn xem hắn không muốn đi thôi. Y tá ghét bỏ nói, đối Hứa Tử Quái loại bệnh này người mười phần xem thường. Tốt à, tạ ơn y tá. Lâm Tể Trần thăm dò được tin tức về sau, liền không hỏi tới nữa, cũng không có đi thăm hỏi Hứa Tử Quái ý tứ. Bất quá, hắn cũng không muốn Hứa Tử Quái cái này cẩu vật qua thư thái như vậy. Hứa Tử Quái nếu là dễ chịu, mình coi như không thoải mái. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần yên lặng lấy điện thoại di động ra, phát cái tin sau liền giả bộ người không việc gì, tiếp tục trở lại phòng cấp cứu. Mà ngay tại tầng cao nhất VIP trong phòng bệnh Hứa Tử Quái chính nhàn nhã nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy bệnh viện khách quý phần món ăn, còn bắt đầu chơi game điện thoại. Tại bệnh viện trong khoảng thời gian này, hắn nhưng quá sung sướng. Mỗi ngày 24 giờ xinh đẹp y tá hầu hạ, ngoài cửa còn có cảnh sát thay phiên trực ban trông coi. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, còn mỗi ngày có trợ cấp cầm. Hứa Tử Quái cảm giác đây chính là thiên đường a, hắn không muốn đi, liền muốn đổ thừa nơi này, khi hắn thiếu gia. Ngay tại lúc vừa rồi, hắn chính chơi đùa lúc, lại nhận được lão bản gửi tới tin nhắn. Nghe nói ngươi một tháng trước liền tốt, ngươi bao lâu không có đi làm? Công việc này có còn muốn hay không muốn? Không muốn liền từ đi, ta mặt khác nhận người, còn có, trợ cấp từ hôm nay đình chỉ. Nhìn thấy tin tức này, Hứa Tử Quái đầu tiên là mắng Lâm Tể Trần dừng lại, sau đó vội vàng trở về tin tức, biểu thị mình ngày mai liền xuất viện. Tiếp tục công việc. Không có cách, trợ cấp không có, hắn đợi tại bệnh viện cũng không có ý nghĩa, không có tiền cầm. Mà lại Lâm Tể Trần phần công tác này, tiền lương đãi ngộ tốt như vậy, có xe lái có phòng cầm, hắn làm sao có thể bỏ được từ bỏ. Nếu là không có phần công tác này, lấy văn bằng của hắn cùng năng lực, cũng chỉ có thể chạy về hơi tu nhà máy làm việc vặt. Hắn cũng không muốn lại làm loại kia mỗi tháng chỉ có 2-3 ngàn tiền lương công việc. Hứa Tử Quái lúc này quyết định, hôm nay liền xuất viện. Chương 874, xấu hổ ung thư phạm vào. Chương 872, xấu hổ ung thư phạm vào biết được Hứa Tử Quái muốn xuất viện. Cổng cảnh sát sau khi nghe được sắp khóc. Mẹ nó trông hắn mấy tháng, cuối cùng có thể trở về trong cục. Hứa Tử Quái còn không biết, hắn sau khi xuất viện, chờ đợi hắn, không còn là cấp cao nhà trọ, cũng không còn là xe sang trọng. Lâm Tể Trần an bài môi giới, cho hắn phối cái nát nhất trẻ nhất phòng chứa. Như là đã bại lộ, mình cũng không cần phải lại dùng bộ kia phòng ở ngụy trang. Mặc dù hắn sẽ không đi ở, nhưng cũng không thể lại cho Hứa Tử Quái loại người này hưởng thụ xuống dưới. Kỳ thật Lâm Tể Trần hoàn toàn không cần thiết lại cho hắn công việc, để hắn một lần nữa vào xưởng cũng tốt. Bất quá Lâm Tể Trần càng muốn hơn câu lấy Hứa Tử Quái, chậm rãi chưởng khống hắn, tra tấn hắn. Chờ thời cơ chín mùi, lại báo kiếp trước mối thù. Hứa Tử Quái chẳng những muốn đối mặt trách rưới phòng, còn muốn đối mặt chính là thêm không hết ban. Lâm Tể Trần Mỹ Danh nói muốn hắn đem mấy tháng này thiếu thốn công việc bù lại. Hứa Tử Quái tuyệt đối nghĩ không ra, sau này thời gian, hắn đem ngay cả đánh súng ngắn thời gian đều không có. Mấu chốt còn không có cách nào từ chức. Bởi vì Lâm Tể Trần cho tiền lương đãi ngộ xác thực rất cao, dù là không xe không nhà, hắn cũng sẽ làm tiếp. Trải qua mấy giờ chờ đợi. Phòng cấp cứu cửa rốt cục đẩy ra. Bác sĩ nói cho mọi người một tin tức tốt, hài tử cứu lại, thoát ly nguy hiểm. Nhưng phía sau còn cần mấy cái tiểu phẫu, tạm thời không cần lo lắng. Mọi người nghe xong nỗi lòng lo lắng cũng bỏ đi, lão nãi nãi cũng là thiên ân vạn tạ. Lâm Tể Trần không có nuốt lời, dự chi 50 vạn tiền giải phẫu. Hơn nữa còn cho nãi nãi mời cái bệnh viện chuyên nghiệp hộ công, một bên có thể chiếu cố lão nhân. Một bên có thể chiếu cố hài tử. Sau khi làm xong, Lâm Tể Trần bọn hắn cũng liền cáo từ trở về. Ba người vừa đi ra cửa bệnh viện, liền thấy Nhan Như Ngọc mang theo một đám hài tử lại tới đây, Đường Đường cũng ở trong đó. Những hài tử này đều là Điềm Điềm đồng học, chạy tới thăm hỏi. Thế nào? Hài tử không sao chứ? Nhan Như Ngọc liền vội vàng hỏi. Cố Thu Tuyết cười nói cho nàng hài tử hết thảy mạnh khỏe. Nhan Như Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng nghĩ tới điều gì, chỉ vào Lâm Tể Trần, đối bọn nhỏ nói ra, các bạn học, các ngươi phải cảm ơn vị đại ca ca này, hắn giúp Nhạc Điềm Đồng học ra tất cả tiền thuốc men a. Để chúng ta vỗ tay, cảm tạ vị đại ca ca này. Bọn nhỏ nghe xong, lập tức vỗ tay, đồng loạt hô, cảm ơn đại ca ca, bệnh viện người lui tới, đều hiếu kỳ ném đi ánh mắt. Lâm Tể Trần đứng tại kia mặt mo đỏ ửng. Xấu hổ ung thư mạng cuối hắn lúc này rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng mà hắn coi là cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới, lúng túng hơn còn tại đằng sau. Ngưu Nãi Đường đột nhiên đề nghị, chúng ta cho đại ca ca hát một bài đi. Tốt, mọi người nhất trí đồng ý, sau đó, mười mấy tên học sinh tiểu học đứng tại cửa bệnh viện cổng, vì Lâm Tể Trần hát lên ca. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối. Yêu ngươi không quỳ bộ dáng, yêu ngươi dằn co qua tuyệt vọng. Không dám khóc một trận, yêu ngươi. Bệnh viện tất cả mọi người bị tiếng ca hấp dẫn, hiếu kỳ vây xem, liền ngay cả rất nhiều bác sĩ y tá đều chạy tới xem kịch. Lâm Tể Trần đứng tại trung ương, nghênh đón hơn 10 vị tiểu bằng hữu thành ý tiếng ca. Đứng tại kia lại không tốt trời đi, dù sao người ta bọn nhỏ tấm lòng thành, mình rời khỏi thật không có lễ phép. Hắn chỉ có thể đỏ mặt gạt ra một vòng tiếu dung, còn phải phối hợp đến vỗ tay đánh cái tiết tấu. Lúc này Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh sớm đã lẫn mất xa xa. Hai nữ đều che miệng cười đến phá lệ vui vẻ. Lâm Tể Trần cả người đều tê, xả chết, quá xả chết rồi. Sớm biết loại này công lao liền nên để Nhậm Lam đến lĩnh, nàng chắc chắn sẽ không xấu hổ, đoán chừng không chừng sẽ còn đi theo hát. Rốt cục, mấy phút trôi qua, tiếng ca ngừng. Lâm Tể Trần cũng kết thúc cái này một ngày bằng một năm thời gian. Nhan Như Ngọc nín cười ý nói, Lâm tiên sinh, bọn nhỏ có hảo ý. Ta biết ta biết. Cái kia Nhan lão sư, không có chuyện gì, ta liền đi về trước, trong nhà còn có việc. Lâm Tể Trần nói xong, bùng mặt cúi đầu, đi nhanh lên người. Sau khi về đến nhà, Đường Nịnh cùng Cố Thu Tuyết còn tại cười không ngừng. Ban đêm về đến nhà Tần Tiếu Vi cùng Nhậm Lam biết sau cũng là mừng rỡ không được. Đều tại ngươi, Đường Đường, ngươi không có việc gì đề nghị hát cái gì ca à, Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem nồi vứt cho Ngưu Nải Đường. Ngưu Nải Đường lại biểu thị mình là có hảo ý, nói xong vẫn không quên cười trộm. Lâm Tể Trần lười nhác cùng với các nàng so đo, cơm nước xong xuôi, tranh thủ thời gian tiến vào trong trò chơi đi, hiện thực chạy không thoát, vậy liền tiến trò chơi đi. Đổ bộ trò chơi về sau, Lâm Tể Trần vẫn là trong sơn động. Lâm Huynh ngươi tỉnh rồi. Bách Lý Tàn Phong gặp Lâm Tể Trần tỉnh, lúc này mới yên tâm. Ừm, tỉnh. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn là sẽ không nói hắn là vì tránh thoát trong nhà các nữ nhân chế giễu, mới sớm chạy vào trò chơi. Vốn còn muốn nói cùng tỷ tỷ ngủ một giấc. Khụ khụ. Hai người thương thế đều khôi phục, cũng liền không còn tiếp tục tại cái này ở lại. Lâm Tể Trần đi ra sơn động, có chút trầu rĩ nói, Bách Lý Huynh, ngươi đạt được ngàn năm anh quả, nếu không liền đi về trước đi, ta lần này nhiệm vụ, sợ là không quá dễ dàng. Lâm Tể Trần suy nghĩ một chút, mình sau đó phải tìm Cao Công Công đệ đệ. Đối phương là nguyên anh cảnh nguyền rủa sư, thực lực chỉ sợ so Triệu Lão Cửu còn mạnh hơn. Nhiệm vụ của hắn là đem Cao Công Công đệ đệ mang về mộ tiên châu Phượng Khúc Thành. Mang về, tự nhiên cũng sẽ không thể giết chết đối phương, chỉ có thể đem hắn đánh phục. Loại này độ khó, so với làm rơi Triệu Lão Cửu còn lớn hơn được nhiều. Lâm Tể Trần có thần hồn ấn ký mang theo, đương nhiên sẽ không có việc. Nhưng hắn sợ Bách Lý Tàn Phong gia hỏa này không cẩn thận treo sẽ không hay. Đối chiến Triệu Lão Cửu hắn thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà đối mặt Lâm Tể Trần có hảo ý. Bách Lý Tàn Phong không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lâm Huynh nói gì vậy, ta há có thể lưu một mình ngươi tại cái này Vũ Đô Sơn Mạch, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Lâm Tể Trần gặp này dở khóc dở cười, lại có chút cảm động, người bạn này không có phí công giao. Tốt, vậy thì đi thôi. Hai người lúc này khởi hành, tiếp tục tại Vũ Đô Sơn Mạch tìm kiếm. Bất quá lần này bọn hắn tìm không còn là ngàn năm anh quả, mà là một người. Trải qua mấy ngày nữa thăm viếng nghe ngóng, Lâm Tể Trần rốt cục dò xét đến Cao Công Công đệ đệ tin tức. Cao Công Công đệ đệ tên là Cao Quyền Sinh. Bởi vì gây chuyện khắp nơi, trốn đến Vũ Đô Sơn Mạch. Mà ở Vũ Đô Sơn Mạch, gia hỏa này vẫn là không thành thật, trước mấy ngày tại một cái trấn nhỏ nháo sự, còn giết chết hai cái tiểu trấn tu sĩ. Dẫn tới tiểu trấn chỗ dựa hóa thần lão tổ hết sức tức giận, tuyên bố muốn đem hắn bắt được, nợ máu trả bằng máu. Điều này cũng làm cho Cao Quyền Sinh chỉ có thể lần nữa đào vong, trốn đến địa phương khác. Tạm thời không ai biết hắn giấu ở kia. Lâm Tể Trần có chút đau đầu, tìm không thấy Cao Quyền Sinh, hắn còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ A, bây giờ cách cùng Cao Công Công ước định nhiệm vụ thời gian không đến nửa tháng. Lại không hoàn thành, Cao Công Công nếu là trở mặt đem hắn chui vào tàng kinh các sự tình nói cho Cơ Hồng Nhạc vậy liền xong. Mặc dù Cơ Hồng Nhạc không đến mức giết hắn, nhưng trong cơn giận dữ, vạn nhất đem cửa hàng của hắn toàn phong, kia Lâm Tể Trần coi như thật khóc không ra nước mắt. Chương 875, không cần đánh. Chương 873, không cần đánh. Rất nhanh, lại là mấy ngày trôi qua. Lâm Tể Trần yên nguyên không thu hoạch được gì. Lâm huynh à, chúng ta vẫn là từ bỏ đi, tại cái này Vũ Đô Sơn Mạch, muốn tìm một cái cố ý giấu đi nguyên anh cảnh lão quái vật, không khác mò kim đáy biển, hắn không muốn ra đến, chúng ta chính là đào sâu ba thước cũng tìm không thấy hắn. Bách Lý Tàng Phong miệng bên trong ngậm rễ cỏ đuôi chó, đi theo Lâm Tể Trần bên người nghĩ linh tinh nói, Lâm Tể Trần thở dài, nói, vẫn là tìm tiếp đi, tìm không thấy ta liền thảm rồi. Đến cùng là người phương nào đối ngươi trọng yếu như vậy? Ai? Một lời khó nói hết, đi thôi, có lẽ chúng ta đi đi tới liền đụng phải đâu. Bách Lý Tàng Phong cười ha ha, đã kích nói, Lâm huynh sợ không phải đang nói mơ, nào có vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, tựa hồ có người tại phía trước kịch đấu. Hai người đều không cần giao lưu, ăn ý chạy tới âm thanh nguyên địa. Đến chỗ gần mới phát hiện, đúng là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ tại cùng một quỷ tu giao thủ. Cái này quỷ tu rõ ràng chỉ có cụ linh cảnh tu vi, nhưng nguyên anh cảnh tu sĩ tựa hồ cũng không muốn lập tức giết chết hắn. Mà là tại trêu đùa. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nàng bây giờ ở nơi nào? Tiền bối a, ta thật không biết, ta chỉ là phụ trách đưa hàng, đưa qua về sau, cũng không biết. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nguyên anh cảnh tu sĩ tự hồ mất kiên trì, một đạo pháp thuật đánh vào đối phương thể nội, nương theo lấy một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, tên này quỷ tu cứ như vậy nhận cơm hộp. Núp ở phía xa Bách Lý Tàng Phong tùy tiện mắt nhìn liền không có hứng thú, loại này chém chém giết giết tại Vũ Đô Sơn Mạch mỗi ngày đều đang phát sinh. Mấy ngày nay bọn hắn cũng gặp phải mấy phát cướp giết. Cho nên đều đã chết lặng. Đi thôi Lâm huynh, không có gì đẹp mắt. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại thờ ơ, ánh mắt một mực ngắm nhìn cái hướng kia. Lại nhìn bị người phát hiện sẽ không hay, đừng bạch gây một cái cường địch. Bách Lý Tàng Phong hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tể Trần lại lẩm bẩm nói, ta nói cho ngươi, ta tìm được ngươi tin a. Bách Lý Tàng Phong ngoài miệng có đuôi chó rớt xuống, không dám tin hỏi, ngươi đang nói đùa chứ? Không có nói đùa, là hắn. Ta xác định, hắn chính là ta muốn tìm ngươi. Lâm Tể Trần ánh mắt tỏa ánh sáng, người này cùng Cao Công Công cho hắn trên bức họa người giống nhau như đúc. Mà lại cũng là pháp tu. Hoàn toàn nhất trí. Cao Quyền Sinh. Chính là hắn. Bách Lý Tàng Phong lần này thật tin, im lặng nhã rảnh, thật đúng là để ngươi nói trúng, đi tới liền gặp. Lâm huynh, ngươi sẽ không phải là khí vận chi tử a? Lâm Tể Trần quay đầu cười một tiếng, nói, không, ta là vận may vào đầu. Hứ, ta vậy mới không tin, đây chỉ là gặp vận may thôi. Bách Lý Tàng Phong tự nhiên không tin, nhưng lại không biết Lâm Tể Trần nói. Là thật. Bất quá hắn lại có chút sầu muộn, nói, người này sợ là khó đối phó a, thực lực tựa hồ so Triệu lão cửu còn mạnh hơn một chút. Lâm Tể Trần tự tin cười một tiếng. Nói, không sao, đối phương là pháp tu, ta chuyên khắc pháp tu. Vì sao? Ta nói ta kiếp trước là cái ngộ đạo cảnh đại pháp tu ngươi tin không? Có quỷ mới tin. Hai người đối thoại không nghĩ tới bị Cao Quyền Sinh nghe thấy, hắn đưa tay chính là một đạo pháp thuật đập tới, làm cho Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong chỉ có thể lộ diện. Cao Quyền Sinh nhìn thấy hai người chỉ có cụ linh cảnh lúc, khinh thường cười một tiếng, nói, hai cái thứ không biết chết sống, cũng muốn làm ngư ông. Vậy ta liền đưa các ngươi đi làm oan hồn. Lâm Tể Trần vội vàng đưa tay đánh gãy, có thể không đánh nhau tận lực vẫn là đừng đánh. Ngươi là Cao Quyền Sinh. Ngươi thế nào biết ta tên thật? Cao Quyền Sinh sững sờ. Lâm Tể Trần lúc này cho thấy ý đồ đến, đừng hiểu lầm, ta là tiếp nhận Cao Công Công ủy thác, tới tìm ngươi, cũng chính là ngươi ca ca. Có chứng cứ gì? Lâm Tể Trần đem Cao Công Công cho hắn tín vật đem ra. Cao Công Công mới chịu tin đây là sự thực. Hắn gọi ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Cao Quyền Sinh mặc dù biết chính là ca ca tìm đến, nhưng trên mặt cũng không có gì vui sắc, tương phản trở nên mười phần không kiên nhẫn. Lâm Tể Trần cảm giác người này nhiệm vụ quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút. Cao Công Công sợ ngươi ở bên ngoài gây chuyện quá nhiều dẫn tới họa sát thân, liền để cho ta tới tìm ngươi đưa ngươi mang về Phượng Khúc Thành. Sau đó thì sao? Ngạch, hắn nói muốn ngươi tiến thiên lao tỉnh lại. Một mặt là cho tội lỗi của mình chuộc tội, mặt khác, cũng có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Ha ha ha ha. Ai biết Cao Quyền Sinh nghe xong cất tiếng cười to, trong tiếng cười đều là đùa cợt chi ý, hắn thật đúng là tốt với ta à, muốn đem ta nhốt vào thiên lao, ha ha ha, tốt, tốt à. Cao Quyền Sinh đột nhiên lật lọng, một đạo pháp thuật liền hướng Lâm Tể Trần đập tới. Lâm Tể Trần phản ứng cấp tốc, thành công tránh đi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tể Trần cau mày nói. Có ý tứ gì? Đi chết. Cao Quyền Sinh lại lần nữa công tới. Lâm Tể Trần nội tâm thở dài, không có biện pháp, lại là một trận ác chiến. Ngay tại hắn chuẩn bị cầm kiếm cùng Cao Quyền Sinh chăm chú đánh một trận lúc, sau lưng Bách Lý Tàng Phong lại đột nhiên mở miệng hô, Cao lão đầu. Cao Quyền Sinh nghe thấy thanh âm này rõ ràng khẽ giật mình, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, cùng Bách Lý Tàng Phong hai người bốn mắt tương đối, nhất thời lại đều ngẩn ở đây nguyên địa. Thật là ngươi a, Cao lão đầu. Bách Lý Tàng Phong mở miệng cười. Cao Quyền Sinh cũng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiện lên tiếu dung, vui vẻ nói, ngươi là Tiểu Phong. Là ta, ha ha, chúng ta thật nhiều năm không gặp, Cao lão đầu, ngươi vẫn là không có gì biến hóa. Bách Lý Tàng Phong tiếu dung không giảm. Cao Quyền Sinh bay thẳng đi qua, đi đến Bách Lý Tàng Phong trước mặt, xác nhận không sai về sau, lúc này mới thoải mái cười to, lần này tiếng cười tựa hồ là thật rất vui vẻ. Tiểu Phong, thật là ngươi a, không nghĩ tới lão phu ta còn có thể nơi này đụng phải ngươi, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi biến hóa thật lớn, ân, đã cụ Linh Đỉnh Phong, không sai không sai. Lại có mấy năm chỉ sợ cũng muốn vượt qua ta. Sao có thể a, ta miệng còn hôi sữa, ở đâu là ngươi lão hồ ly này đối thủ? Ha ha ha. Một già một trẻ này tại chỗ liền hàn huyên, lưu lại Lâm Tể Trần một người ở bên cạnh không hiểu ra sao. Tình huống gì? Hai người này nhận biết a? Kia rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không? Hai người hàn huyên một hồi, Bách Lý Tàng Phong liền không kịp chờ đợi cho Cao Quyền Sinh giới thiệu nói, đây là hảo huynh đệ của ta, Lâm Tể Trần. Lâm huynh, đây là ta từng bạn vong niên, Cao lão đầu. Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, hỏi, các ngươi là thế nào nhận biết? Bách Lý Tàng Phong cười giải thích, năm năm trước. Ta cùng sư phụ ta đi ngang qua Xích Địa Chi Vực, vừa vặn đụng phải Cao lão đầu bị một hạng bạc truy sát, hắn hướng sư phụ ta xin giúp đỡ, sư phụ ta yêu cầu hắn vì Thiên Ma Tông làm nô bộc mới bằng lòng xuất thủ, Cao lão đầu đồng ý, sư phụ ta cũng liền cứu hắn, đồng thời để hắn cho ta làm thuộc hạ, cho ta nhận chiêu giúp ta tu luyện, cứ như vậy ta cùng hắn quen biết. Bất quá Cao lão đầu cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, làm chưa tới nửa năm liền muốn đào tẩu, bị sư phụ ta phát hiện sau đánh thành trọng thương, ta không đành lòng hắn chết, liền vụng trộm đem hắn thả đi. Lâm Tể Trần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn như vậy đến, không cần đánh nha. Huynh đệ sinh nhật, mời uống rượu đi, hôm nay ít viết hai chương, thật có lỗi. Chương 876, thật chỉ là gặp chuyện bất bình. Chương 874, thật chỉ là gặp chuyện bất bình. Thật đúng là bị Lâm Tể Trần đoán trúng. Dựa vào Bách Lý Tàng Phong cái tầng quan hệ này, Cao Quyền Sinh quả nhiên không tiếp tục động thủ. Bất quá. Lâm Tể Trần cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì đối phương vẫn như cũ không chịu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.